Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1805 hai cái có bệnh người tương ngộ. Bởi vì, ta bị bệnh, ở chỗ này, Quý Bạch Mặc nắm lên Nhan Bạch ngón tay chỉ chính mình bên trái ngực. Chỗ nào có viên đang ở bùm bùm nhảy lên trái tim. Tươi sống. Thanh âm sáng ngời hướng tới Nhan Bạch lòng bàn tay tràn lan nhảy lên truyền lại nó chính mình cảm. Xúc, trong đó phức tạp, bất an cùng các loại cảm xúc ta tâm. Nó bị bệnh, Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm ôn nhuận, nhìn chăm chú đều ở gang tấc Nhan Bạch. Cánh môi phiếm nhàn nhạt ý cười. Những vô hạn ôn nhu cùng cố chấp. Ngữ điệu ôn nhu khiển quyện. Cũng không gọi người cảm thấy đây là cỡ nào nghiêm trọng một việc. Quý Bạch Mặc khuôn mặt cũng chút nào không hiện, chỉ là gọi người càng thêm cân nhắc không ra. Khuôn mặt như ngọc, ôn nhuận văn nhã kia, Mặc Mặc bệnh nghiêm trọng sao? Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, giật giật chính mình thủ đoạn, kéo xiềng xích thượng xiềng xích, thân mình hướng tới ổ chăn bên ngoài xê dịch, dò ra một chút đầu, ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, đại khái là sợ lãnh. Dùng hai tay chát khẩn ổ chăn biên biên rác rác, làm phong sẽ không lậu tiến vào. Khuôn mặt đỏ bừng, hiện giờ trong mắt toàn là lo lắng. Tựa hồ thực lo lắng Quý Bạch Mặc thân thể. Nói xong câu đó lúc sau lại là đem chính mình tay thăm về phía trước, Mặc Mặc tim đập thật nhanh. Nhan Bạch cảm giác Quý Bạch Mặc tim đập tốc độ cùng tần suất. Ngăm đen như mực con người nhìn Quý Bạch Mặc. Hắc bạch phân minh trong mắt ấn toàn là Quý Bạch Mặc bộ dáng. Trong mắt là một mảnh thuần lương ngây thơ. Hai cánh hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở. Dán ở Quý Bạch Mặc ngực tay truyền lại độ ấm. Ấm áp, có chút làm người không bỏ được làm này dịch khai. Xem ra Mặc Mặc là thật sự bệnh rất nghiêm trọng. Đâu, Nhan Bạch lại là mở miệng. Gật gật đầu, đúng vậy. Bệnh rất nghiêm trọng. Kỳ thật ngay từ đầu bệnh không nghiêm trọng lắm. Nhưng là a, Quý Bạch Mặc bắt lấy kia chỉ ấn ở chính mình ngực bàn tay. Gợi lên khóe môi, cái gì ôn nhu thấp giọng nhẹ nhàng nỉ non mở miệng nói, không biết như thế nào. Ta gặp một cái cùng ta giống nhau cũng sinh bệnh người. Nàng nơi này, cũng bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Quý Bạch Mặc nói này những lời này, duỗi tay hư không chỉ Nhan Bạch ngực trái. Cái kia trái tim nơi vị trí. Đó là Nhan Bạch tâm, từ đầu đến cuối đều tràn ngập sương mù, gọi người không rõ nàng trong lòng tồn tại cái gì, trang gì đó tâm, Quý Bạch Mặc ý cười trên khóe môi chưa từng hạ thấp tiêu tán. Thu hồi chính mình tay, nhìn chăm chú nằm ở trên giường, lộ ra một cái đầu nhìn hắn Nhan Bạch, xa xa Nhan Bạch đầu, hai cái có bệnh người tương ngộ. Bọn họ đều muốn chữa khỏi đối phương bệnh, chính là dần dần. Bệnh trạng lại càng thêm nghiêm trọng, đồng phát nghiêm trọng di chứng cùng bệnh biến chứng, giống như là phản ứng hóa học giống nhau, phát ra ra tới liền không thể vãn hồi, không thể vãn hồi, nó làm ta bệnh nguy kịch, đã là không có thuốc nào cứu được, người nghe, nó đã trị không hết. Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch tay đặt ở hắn ngực phía trên, tựa hồ là muốn làm Nhan Bạch cảm nhận được cái gì. Hắn truyền lại đưa ra tới ý tứ, Bạch Bạch, người nói có cái gì tốt phương pháp giải quyết sao? Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch, bộ dáng này phảng phất là người bệnh đang ở tìm bác sĩ hỏi khám, tìm kiếm trị liệu phương án giống nhau. Quý Bạch Mặc ánh mắt cực kỳ thành kính, môi mỏng nhẹ nhấp ngô, có a. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói sau, cong lên khóe môi, tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Một đôi trong con ngươi toàn là xua tan hết thảy ấm áp. Thanh triệt như nước, vừa nhìn rốt cuộc, hết chương.